One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 252, Sư tử vàng cái chết. Xét xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 252, Sư tử vàng cái chết hư không là không thể chạm đến tồn tại ở League of Legends. Bối cảnh cố sự bên trong, Tsurima diệt liền cùng hư không có không thể phân cách quan hệ. Liền mang theo cái gọi là ám duệ cũng đều là bị hư không hủ hóa phi thăng giả. Xét rất rõ ràng tính cách của chính mình trời sinh như vậy cũng được. Vastaya giữa thú huyết thống cũng được. Xét xưa này đều không đúng loại kia lý trí gia hòa. Rất nhiều lúc càng yêu thích dùng đơn giản thô bạo phương thức để giải quyết vấn đề mà hư không hủ. Hóa năng lực thực sự là quá mức mạnh mẽ. Bởi vậy, dù cho là đến hiện tại, xét cũng chỉ là mức độ thấp nhất khiến dùng tia phân hủy sự sống. Lại như là trước như vậy, đem con mắt của chính mình xem là một cánh cửa liên tiếp hư không? Thông qua mở cửa cùng đóng cửa hoàn thành xạ tuyến phóng thích loại này thô giáp nhất sử dụng phương. Thức xác thực chỉ có thể phát huy ra tia phân hủy sự sống mức độ thấp nhất sức mạnh. Thế nhưng không thể phủ nhận, cái này cũng là an toàn nhất. Lại như là đạn hạt nhân phóng ra hệ thống như thế. Không cần máy vi tính, không cần mạng lưới, đồng thời dùng nguyên thủy vật lý thủ đoạn ngăn cách. Loại này học giả loại kỹ năng, xét cả đời đều không dự định thâm nhập hiểu rõ. Hiểu rõ thứ này, thuần túy là cho mình tự tìm phiền phức. Điểm này từ League of Legends bên trong pháp sư liền có thể nhìn ra, ngoại trừ số ít mấy cái, có mấy cái là bình thường. Cho rằng tử vong mới thật sự là thuần khiết cùng mỹ lệ tiếng du tử thần Kazus. Cho rằng hư không mới là thế giới này tương lai cùng thế giới này chân lý hư không tiên tri. Bởi vì trời sinh đối với viêm có thể phép thuật lý giải mà lạc lối ở vĩnh hằng ngây thơ bên trong. Annie, khát vọng máu tươi thành lập cuồng nhiệt giáo chúng thu lấy máu tươi màu đỏ tươi kẻ thu gạt. Mất đi thực thể hóa làm thuần túy ảo thuật năng lượng cũng bị hắc ma pháp đầu độc viễn cổ vu linh. Có một cái toán một cái. Pháp sư bên trong sẽ không có cái người bình thường. Dù cho là xem ra bình thường nhất tiểu thư ánh sáng Lacus cũng bởi vì ăn trộm nam Sierra xuất hiện. Biến thành quang vinh dẫn đường đảng làm ách cơ vẫn còn bắn chết Lacus thời điểm. Lẽ ra có thể có không ít Dimasia người phục sinh. Nếu như lão nương xin lỗi, người gặp dễ chịu chút sao? So sánh với đó, nhìn chiến sĩ anh hùng bối cảnh cố sự, mặc dù nhiều thiếu cũng có một chút khúc chiết trải qua. Nhưng tối thiểu vẫn có rất nhiều người bình thường, càng nhiều đều là bị vận mệnh đùa cợt, mà không giống như là pháp sư. Từng cái không phải bạch liên hoa chính là tinh thần biến thái. Nói một cách đơn giản chính là học nhập ma. Loại này ra hỏa có thể cách bao xa, có một cái toán một cái đều là tai tinh, đột xuất một cái suối quẩy, lại như là hiện tại Katarina như thế. Nếu như không phải là bởi vì xét tồn tại, Quang Sika rất Lina trên người khuếch tán bí có thể lực lượng liền đầy đủ vùng biển này hóa thành hư không quân lương, mà hiện tại, thông qua tia phân hủy sự sống, Katarina thân thể đã triệt để mất đi sinh cơ. Linh hồn cũng đã bị bắt lấy trong hư không triệt để lạc lối tự mình. Còn lại chỉ có một cái trống rỗng đãng đãng thể xác. Lại như là nham thạch như thế. Thế nhưng muốn so với tầm thường nham thạch càng cứng rắn hơn. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Xét trực tiếp một cái song thú trưởng quăng quá thi thể kia. Sau đó thay thế chính mình đỉnh ở trụ đá bên dưới. Thực xét cũng là có chút lo lắng. Vậy thì là tảng đá đến tột cùng có thể hay không gánh vác Impel Down trọng lượng. Nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt, chỉ có thể nói không thẹn là hệ dâu hần trái ác quỷ. Càng là đang uống xét huyết nhục sau khi bắp thịt cường độ càng trên một tầng. Tuy rằng bởi vì hư không duyên cớ hiện tại thân thể đã hóa thành tượng đá mất đi sức sống. Thế nhưng mật độ vẫn như cũ đặt tại nơi đó. Lót ở phía dưới ngoại trừ mới bắt đầu thời điểm bởi vì nền đất duyên cớ run rẩy một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là ổn định lại. Mà đang nhìn đến trước mặt tình cảnh này sau khi đáy lòng cuối cùng một vệt may mắn biến mất. Sư tử vàng hai tay tiếp xúc mặt đất. Ghi nhớ, to lớn hòn đá ở quả Fuwa Fuwa Nomi ảnh hưởng vụt lên từ mặt đất nếu như là ở bên ngoài. Sư tử vàng thậm chí có thể trực tiếp đem Impel Down cho nhổ ra. Thế nhưng hết cách rồi. Trước tiên không nói Impel Down 90% trở lên diện tích đều ở trong nước. Càng quan trọng chính là Impel Down bên trong khung xương tràn ngập hải lâu thạch cấu tạo. Mặc dù là sư tử vàng năng lực, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Impel Down căn cơ. Đối với này, Seth không có một chút nào lưu ý. Nhìn trước mặt bay tới nham thạch, trong ánh mắt tràn ngập phấn khởi Kurikara, bất động đánh, trong tay phảng phất nắm một vòng đại nhật. Mà này mặt trời không phải những khác, chính là do thuần túy gan góc cùng cuồng bạo hao Soku Haki ngưng tụ mà thành. Một quyền vung ra, toàn bộ tầng thứ 6 khung đỉnh đều hạ xuống không biết bao nhiêu cho bụi cùng bột đá. Thủ ở trong, sư tử vàng khống chế những người nham thạch chưa kịp tới gần Seth biến bị trực tiếp nổ nát. Sư tử vàng xác thực là phản ứng lại, cầm trong tay song đao giá ở trước người. Thế nhưng này không có một chút nào tuôn ra. Đối mặt Seth đòn nghiêm trọng, sư tử vàng chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đang gào thét. Cắn chặt hàm răng, sư tử vàng biết, còn tiếp tục như vậy, hắn không có một chút nào thắng được độ khả thi. Đơn giản, liền trầm xuống một hơi, nhìn chăm chú Seth, sau một khắc, hao soku tùy ý lan tràn. Nội tâm sinh ra lâu không gặp hào khí sư tử vàng nhược sao? Cũng không, phải biết, thành tựu đã từng cùng One Piece Roger tranh đấu tồn tại. Sư tử vàng năng lực có thể nói là phía trên thế giới này mạnh nhất mấy người. Cuối cùng cũng chính là vì là Roger cảm thấy bất công. Vì lẽ đó thạch nhạc trí nhằm phía Marineford cùng gáp cùng hệ Zouan Sengoku chơi cận chiến. Nếu không, thường thường từ 1.000.000 mét trên không hướng về Marineford ném lên 2 tòa đảo. Ngươi xem một chút cuối cùng thỏa hiệp trước người nhận thua là ai? Xác thực. Sư tử vàng xa lưới thuộc về là chính mình đầu óc bị cửa kẹp từ bỏ ưu thế của chính mình lấy sở đoàn của ta tấn công sở trường của địch. Thế nhưng không thể phủ nhận, cũng chính là loại này quá cố chấp mới tạo nên sư tử vàng mạnh mẽ mà hiện tại. Hao Soku ngưng tụ, trong tay song đao trình độ dơ lên. Thiếu coi thường người, xú tiểu quỷ, thở hổn hển. Ngay lập tức, một đạo hàn mang tự sư tử vàng khóe mắt xẹt qua. Sư tử uy, Kiba cắn hung thiên, giống như là một cơn bão. Hai tay bỗng nhiên vung lên. Trong tay cây khô cùng Sakura 10 chém ra một đạo đen kịt lưỡi kiếm. Cũng không phải là chỉ có một đạo, mà là hai cái đao các một đạo. Ở cao tốc phi hành bên trong, song nhận trùng điệp, lẫn nhau chồng chất sức mạnh sản sinh mấy lần khí phách. Nơi đi qua nơi, không khí một trận ong ong, đen kịt hao soku quỹ tích phảng phất liền không gian đều tùy theo xé rách. Đến mặt sau, càng là trực tiếp mất đi sở hữu hình ảnh, liền phảng phất biến mất ở bên trong vùng không gian này như thế. Mà cảm thụ cái kia phân gần trong gang tấc lực áp bách, xét rất rõ ràng, cái kia chảm kích cũng không có biến mất đối với này. Nhất định phải dư thừa đẹp đẽ chiêu thức. Xét rất rõ ràng, nếu như ở đây sử dụng cuồng thú quyền, như vậy sau một khắc toàn bộ Impel Down cũng đều gặp tùy theo sụp đổ. Cũng không cần kỹ thuật, chỉ cần đơn giản vung quyền đã đủ rồi. Lại là một vòng đại nhật tự trong tay bốc lên cảm thụ cái kia phân mạnh mẽ lực áp bách. Sư tử vàng không khỏi cắn chặt hàm răng. Từ bắt đầu đến hiện tại, này đã là cái thứ 3 vẫn là thứ 4. Sư tử vàng không thể nào hiểu được, bởi vì hao soku quấn quanh đối với tinh thần cùng thể phách tiêu hao đều là khủng bố. Coi như là Roger như vậy ra hòa, liên tục tam đao thần tránh xuống phỏng chừng cũng phải trực tiếp trên đất nằm thi. Mà hiện tại xét, thể lực lại như là vô cùng vô tận như thế. Mà kệ ngươi là dùng thế nào đẹp đẽ chiêu thức, ta chỉ cần một quyền liền có thể trực tiếp nổ nát. Lấy lực phá xảo cơ bản nhất, chính là sâu không thấy đáy năng lượng cung cấp. Ở trận chiến dài phương diện này, Seth còn chưa từng biết sợ ai. Đừng nói sư tử vàng, coi như là Tina cô gái nhỏ kia, cũng chỉ có thể ở đầu hôm cậy mạnh. Đến sau nửa đêm, Đừng nói cậy mạnh, liền ngay cả mạnh miệng đều không làm được. Kurikara, bất động đánh, một quyền chính giữa. Thế nhưng bởi vì mất đi hình ảnh, vì lẽ đó ở tầm mắt của mọi người bên trong, xét cùng nói là đánh trúng rồi Kiba cắn hung thiên, làm cho người ta cảm giác càng như là đánh trúng rồi trước mặt không gian. Kịch liệt xung kích tự xét quyền phong tùy ý lan tràn, không ngừng trong ánh lấp lánh, đen kịt Haosoku lôi đình cùng màu vàng gan góc hóa thành lấp lóe đến vết nứt ở trong không gian, không ngừng lan tràn. Sau một khắc, nương theo này một đạo tiếng vỡ nát, sắc bén kình khí hướng bốn phía lan tràn, nơi đi qua nơi, mặt đất xuất hiện phá nát chạm kích, làm cho người ta cảm giác lại như là có vô số cây chủy thủ liên tiếp chém phá. Người khác không biết, thế nhưng sư tử vàng rất rõ ràng sự công kích của chính mình đã bị hóa giải. Thế nhưng bất ngờ, sư tử vàng khóe miệng cũng không có một chút nào hoảng sợ. Trái lại bay lên một vệt kỳ lạ nụ cười. Này không sai nha, xú tiểu quỷ, dứt tiếng, xét bóng người không có một chút nào thương hại. Dường như gỗ tròn bình thường thô to nắm đấm thép trực tiếp xuyên qua sư tử vàng ổ bụng. Mất đi sức mạnh, đánh nửa người trọng tâm rơi vào xét trên người. Khóe miệng phun trào khỏi san sát máu tươi. Nhìn này mới cũ luân phiên tình cảnh này. Mọi người ở cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt. Càng là có một loại thời đại biến hóa cảm giác sai. Được gọi là hải tặc đề đốc. Từng cùng One Piece Roger giao chiến sư tử vàng. Lại liền chết như vậy. Đối với này, Seth cũng không hề để ý mọi người xung quanh ý nghĩ. Chỉ là rút ra quả đấm của chính mình. Nương theo giường như nước suối giống như tuôn ra dòng máu. Seth không đáng kể vẩy vẩy tay. Mặc kệ ở trong mắt của người khác sư tử vàng đại diện cho cái gì. Có thế nào quá khứ huy hoàng, chỉ ít ở xét trong mắt, điều này cũng không có gì đáng giá xưng đạo. Hơn nữa quá suy nhược, bị giam cầm ở tầng thứ 6 vô hạn đại địa ngục. Liền xét tính toán, sư tử vàng thực lực cũng chính là một cái rưỡi đại tướng trình độ. Hơn nữa trái cây năng lực bởi vì Impel Down hải lâu thạch cấu tạo bị hạn chế. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái đại tướng. Bắt nạt này dạng một ông già tự cái gì tốt tự hào. Tùy ý lắc đầu, Seth đưa mắt nhìn phía bốn phía. Sau đó tùy ý hỏi, dâu trắng đệ nhị ở nơi nào? Dâu trắng đệ nhị, nghe được Seth lời nói. Một bên các hải tặc lẫn nhau đối diện lên. Tựa hồ có hơi do dự có nên hay không cao tốc Seth. Thế nhưng ngay lập tức, nhìn thấy Seth trên mặt vẻ mong mỏi. Sở hữu hải tặc cũng đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng tình huống bây giờ đã không cho phép bọn họ đến tiến hành lựa chọn. Ở phía nam tối góc, vẫn không có bị thả ra ngoài. Nghe vậy, Seth cũng lười nói cái gì. Bước ra bước tiến liền đi tới. Có điều ở trước khi đi, vẫn như cũ là một mặt không đáng kể nói rằng. Ngoan ngoãn dừng lại, động đậy liền chuẩn bị trên đất bò cả đời. Khà khà. Tuy rằng ngày hôm qua chỉ có 6K, nhưng ta nói chính là dưới nửa tháng bắt đầu nhật càng 9K. Vì lẽ đó trên lý thuyết là không cần chó sủa. 7017K bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.